Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 61 của bộ truyện Tình Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tiềm Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những thông báo về những video mới nhất trên kênh. Đừng quên khung giờ phát truyền vào lúc 11 giờ và 12 giờ hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi nói xong, Tần Vũ lại cười khổ một phen. Thật là trưởng khống giả cũng có thể vì già yếu bệnh tật mà chết hay sao? Không, ngài sẽ không bị thiên trừng phạt đâu. Quân Nhật Minh khẳng định nói. Thiên đạo mặc dù nắm trong tay tất cả, nhưng xét cho cùng vẫn là có quy tắc. Cha ta đã từng nói qua, nếu như hoàn toàn nắm được thiên đạo, có thể hấp thu hỗn độn chính thức mà trở thành thiên. Nhưng tiền bối, ngài thật sự đã hấp thu sao? Ngài khẳng định là không hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chứ. Nếu không, những điều lúc trước với thiên đạo căn bản không cần ta nói, ngài khẳng định đã biết nhiều hơn. Sẽ không bị trừng phạt ư? Tần Vũ lại hưng phấn hẳn lên, căn bản không để ý đến câu hỏi của Huống Nhật Minh mà tiếp tục hỏi lại. Nếu là dùng hỗn độn khí luyện thể thì sao? Có biện pháp gì giải quyết không? Luyện thể ư? Không có biện pháp, trừ phi... Huống Nhật Minh ngoảnh đầu, nhìn ra luân hồi chi môn phía xa xa, nhàn nhạt rồi nói. Trừ phi là luân hồi. Luân hồi ư? Tần Vũ nhớ tới đại ca bọn họ. Đối với luân hồi, hắn cũng biết một chút. Nếu như luân hồi thì không cách nào bảo toàn chân linh, cũng là không có cách nào bảo toàn được trí nhớ. Vậy so với chết đi, có gì là khác nhau đâu? Nếu tu là kim bảng của cha ta vẫn còn có thể khiến cho người có thể bảo toàn trí nhớ, tiến nạp luân hồi chi môn. Bất quá, sau khi luân hồi tu vi sẽ mất hết, phải một lần nữa tu luyện lĩnh ngộ. Chỉ tiếc bây giờ, ngay cả bóng dáng của tu la kim bảng cũng đều không tra ra. Huống Nhật Minh vẻ mặt tiếc hận mà nói, tu la kim bảng. Tần Vũ tìm được mấu chốt để giải quyết vấn đề. Mặc dù ông không thể khẳng định bản thân có thể trong vòng 100 năm tìm ra kim bảng, nhưng ông có thể nắm chắc với lực lượng của bản thân mình có thể duy trì hồng mông bọn hắn sống lâu. Chỉ cần có hy vọng là được. Cho dù là mất một thân tu vi, cũng quyết không thể chết. Huống chi, dưới tình huống vẫn còn trí nhớ tu luyện lại một lần nữa, đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tần Vũ đã chuẩn bị tiếp tục hỏi Huống Nhật Minh, đột nhiên bật dậy nói, không xong rồi, tiền bối, thiền đạo có biến rồi, chúng ta nhanh trở về thôi. Tần Vũ cảm thấy lo lắng, không nói gì, tiện tay vung lên. Hai người đã thuấn di tới bên trong lĩnh vực tinh thần. Bên trong lĩnh vực tinh thần, bọn người lôi vệ đang uống rượu nói chuyện phiếm. Thế bọn họ trở về, liền nhanh chóng ra nghênh đón. Huống Nhật Minh cũng không trả lời bọn lôi vệ, mà hướng Tần Vũ rồi nói. Tiền bối, người có biện pháp nào đưa người từ đây trở về nhân gian giới hay không? Biện pháp ư? Không, ta có thể tạo ra một thông đạo nối liền giữa nhân gian giới và tử giới. Nhưng thông đạo này căn bản không tiếp nhận thông qua người trên cấp độ thần vương. Hơn nữa, để tạo ra thông đạo, căn bản phải có hỗn độn khí. Tại không gian này, ngoại trừ vào món hồng bồng linh bảo của Tiểu Sương ra, không thể tìm được hồng bồng linh khí, mà Tiểu Sương hiện tại đang bế quan. Tần Vũ trả lời. Tần Vũ bất đắc dĩ, lại hỏi, tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Ngươi vừa nói thiên đạo có biến là có ý tứ gì? Thiên đạo có biến ảo khó lường, ta bây giờ không có cách nào tiên tri được tiểu quân lúc nào tiến xuất quan. Hơn nữa, có thể khiến thiên đạo biến hóa như vậy, khẳng định sắp có đại sự phát sinh. Hơn nữa, có thể khẳng định biến hóa này muốn lấy đi rất nhiều tính mệnh. Bởi vậy, ta muốn hỏi ngài có cách nào đưa mọi người trở lại nhân gian giới hay là không? Huống Nhật Minh gấp gáp nói. Nhật Minh, người trước kia không phải đã đoán trước tiểu quân 30 năm sau sẽ xuất quan, bây giờ mới qua 22 năm, còn tới tận 8 năm nữa lận. Bọn Tà Thù Mì tò mò mà hỏi. Không, trước kia đúng là ta có thể đoán trước được việc tiền đạo đã an bài. Nhưng thiên đạo bây giờ đã có biến, chỉ cần một chút biến hóa là ta có thể đoán không chính xác nữa. Cho nên tiểu quân có thể xuất quan ngay bây giờ, cũng có thể 180 năm sau cũng không chừng. Huống Nhật Minh bận đắc dĩ cười nói. Nói xong, hắn khiến mọi người trầm tư. Huống Nhật Minh thoáng nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Hy vọng ta đoán trước một ít sẽ không có gì thay đổi. Huống Nhật Minh chuyển hướng Tần Vũ rồi nói. Tiền bối, ta phát hiện thời gian sắp tới, tại nhân gian giới sẽ có người mở ra hóa thần thông đạo và nối liền hai thế giới đấy. Hóa thần thông đạo ư? Tần Vũ có chút nhíu mày. Tại nhân gian giới có thể có khả năng như vậy, chỉ có thể là các huynh đệ của hắn. Hy vọng những điều người đoán trước sẽ không thay đổi ha. Tần Vũ thở dài rồi nói, nếu đúng là các vị huynh đệ hắn tới đây, thì lại không gian này không có gì uy hiếp đến bọn hắn nữa. Đương nhiên, có thông đạo vẫn là tốt nhất, có thể đưa bọn người Tần Tư trước tiên trở về, có thể tránh khỏi họa tranh đấu. Trên bầu trời lưu quang điện đổ nát, hai nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện, lăng không tại đó mà đứng. Trong đó, tên nam tử trẻ tuổi kia lại nhíu mày nhìn trung niên nam tử rồi nói, đại ca, hình như có hơi thở của thiên mộng đấy. Trung niên nam tử vốn cũng đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy nam tử trẻ tuổi kia nói, liền quát lên, thiên mộng đáng chết. Mặt nữ tử kia không chút thay đổi, nói tiếp, không nghĩ tới một thiên tôn cũng có thể với đại ca thiên mộng có quan hệ. Cầm miệng. Trung niên nam tử kia quát, thiên mộng đại ca là thiên mộng đại ca, trong mắt của người rốt cuộc là có tai không? Nữ tử kia sắc mặt vẫn như cũ, hết thảy đều không quan tâm đến mọi chuyện, đối với trung niên nam tử không thèm để ý. Đáng chết. Trung niên nam tử giận dữ chém ra một quyền, xuất hiện một khe không gian kéo dài vô tận. Tam đệ, tứ muội, chúng ta đi xem có thể tìm được hung thủ giết chết thiên tôn không. Trong khoảng thời gian này, ba người không ngừng tìm kiếm, bản thân ba người là trưởng khống giả mà lại không thể nào tìm kiếm một chút tin tức gì về cái họ muốn cả, khiến trung niên nam tử kia phát tiết mà đánh ra một trường. Đại ca, nơi này còn có hơi thở của thiên tôn kia, không bằng chúng ta... Trung niên nam tử kia nói, được, làm như lời người nói đi. Sau đó, thoáng sử dụng thần thức tìm tòi, thân ảnh kia liền biến mất tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi kia cũng nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tra xét, liền biến mất. Hồi lâu sau, trên mặt nữ tử liền xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thương rồi nói, thiên mộng đại ca, là huynh sao? Huynh không phải nói là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về sao? Nói xong, nữ tử ấy liền mở hai mắt ra, nhưng nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Thiên mộng đại ca, ta biết huynh tại không gian này lưu lại lĩnh ngộ bản thân chờ người có duyên. Ta biết hơi thở của huynh, nhưng hơi thở bây giờ so với trước hoàn toàn là không giống. Chẳng lẽ huynh không có bị đầu thai xuống địa ngục đạo à, mà luân hồi trở lại nhân giới sao? Nữ tử kia thì thào nói ra, ánh mắt trở nên si mê. Thiên mộng đại ca, lục trường huynh sao lại như vậy? Tại sao không phản kháng, thậm chí còn muốn ta ra tay? Nữ tử phảng phất nhớ lại sự việc năm đó, sắc mặt chợt sợ hãi. Thiên mộng đại ca, huynh nói sẽ có người báo thù cho huynh, là thật sao? Ta nên làm gì bây giờ? Sau đó, nữ tử không nói một lời nào nữa, mà đứng giữa không trung nhẹ nhàng khóc. Thiên tôn thành, Chu Viêm thiên tôn lúc này đang ngẫm nghĩ những điều trước khi Huống Nhật Minh đã nói ra. Mặc dù lúc đầu hắn chỉ coi như là lời nói đùa, nhưng khi Huống Nhật Minh rời đi, ngay cả tiếp tục đánh cũng không màng, khiến cho Chu Viêm không khỏi tin đi vài phần. Giả yếu ư, mắc bệnh sao? Chu Viêm khổ não suy tư, rồi lại không nghĩ ra, đau đầu không thôi. Trong khi Chu Viêm ảo não không thôi, hai thân ảnh đã đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Viêm. Ai đó? Chu Viêm kinh hãi, tại chung quanh nơi hắn ở đã bố trí rất nhiều cấm chế. Cho dù là thiên tôn cũng không có biện pháp giải quyết, cũng phải một phen hao tổn khí lực. Nhưng hai người trước mắt phảng phất không bị cách trở gì, trực tiếp xuất hiện. Điều này lại có thể khiến Chu Viêm không kinh ngạc sao? Người là Chu Viêm à? Một gã trẻ tuổi trong đó cất tiếng hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Các người cũng biết đây là thiên tôn phủ sao? Chu Viêm không trả lời mà hỏi ngược lại. Chúng ta là ai không quan trọng. Mấu chốt là nếu người không trả lời cho rõ ràng, tính mạng của người cũng không dám đảm bảo đâu. Nam tử trẻ tuổi cất tiếng nói. Không thể nhắm mắt được khi tính mạng của mình bị đe dọa sao? Chu Viêm nghĩ tới những lời Huống Nhật Minh nói trước khi rời đi. Sau đó nghi hoặc hỏi. Các người là do Huống Nhật Minh phái tới chăng? Huống Nhật Minh sao có thể có thuộc hạ lợi hại như vậy chứ? Chẳng lẽ là con cháu Tần gia kia tới đây? Với Hồng Mông cùng Lâm Mông kia, hắn đều là biết. Nhưng chẳng lẽ hai người trước mặt cũng đều là người Tần gia? Tần gia có hai người trưởng khống giả ư? Chu Viêm có hai điểm đoán không sai. Hai người trước mắt quả thật là trưởng khống giả, mà Tần gia cũng có hai người là trưởng khống giả. Bất quá, Chu Viêm cũng không có khiếp đảm, bởi vì hắn đã tu luyện hỗn độn thể, đã là người bất tử. Hắn tự tin cho dù là trưởng khống giả cũng không làm gì được hắn. Huống Nhật Minh ư? Huống Nhật Minh là ai? Hai người đều nghi hoặc mà hỏi lại. Người không phải thuộc hạ của Huống Nhật Minh sao? Người nghi hoặc chính là Chu Viêm. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được, ngoài trừ Tần gia còn có trưởng không giả khác có cựu oán với mình sao? Thật buồn cười. Ngươi tưởng rằng người khác có thể điều khiển được chúng ta sao? Hơn nữa là vì đối phó với một thiên tôn nhỏ nhỏ ngươi mà phải xuất hiện sao? Nam tử trẻ tuổi hà hà cười to. Hắn tiếp tục nói. Nhưng với cái tên Huống Nhật Minh này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đấy. Rốt cuộc là hắn có khả năng gì mà khiến thiên tôn lại kiêng kỵ hờ? Hơn nữa, hình như loại thực lực này có thể diệt chết thiên tôn đấy. Thiên tôn nhỏ nhỏ sao? Chu Viêm cười lạnh một tiếng. Ta cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với các ngươi, rất muốn xem rốt cuộc các ngươi có năng lực gì mà đòi lấy tính mạng của ta. Tôn nghiêm của trưởng không giả không thể xâm phạm. Hơn nữa đối phương lại là một thiên tôn. Sau khi nghe được, Chu Viêm cười lạnh. Tên trung niên nam tử kia hừ một tiếng, một cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hướng tới Chu Viêm. Chu Viêm đứng im tại chỗ, mỉm cười nhìn trung niên nam tử này. Sao chứ? Hai người đều thốt lên một tiếng, không nghĩ tới một tiên tôn nho nhỏ cũng có thể ngăn cản công kích của trưởng không giả. Cái này theo như lời ngươi nói là có thể được tính mạng của ngươi ư. Chu Viêm khinh miệt cười. Cũng bất quá chỉ là như thế thôi. Mẹ nó chứ. Hai người đều cảm giác được Tôn Nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng, không khỏi cáu giận. Ta biết rồi, lấy nhiều đánh ít. Khó trách, người đó có thể lấy được tính mạng của ta. Được rồi, ta biết rồi, ta bó tay chịu trói, mặc cho các người xử trí. Chu Viêm diễu cợt cởi nụ cười và có thể trêu chọc trưởng công giả, thật sự là to gan lớn mật. Người chỉ là một thiên tôn nho nhỏ bất lực, xem ta giáo huấn người thế nào. Nam tử trẻ tuổi bạo phát, năng lượng vung tay lên, một cỗ năng lực cực lớn bao vây lấy Chu Viêm, cũng đồng thời cắt đứt mọi pháp tắc của hắn. Sau khi nam tử trẻ tuổi ra tay, liền nhíu mày hướng trung niên nam tử rồi nói: Đại ca, thân thể người này rất kỳ quái. Hình như thân thể cùng linh hồn hắn so với chúng ta có khi còn cường tráng hơn. Sao có thể như thế chứ? Trung niên nam tử cũng rất bất ngờ, phất tay, một lát sau lại nói, thiên tôn này địch thật là kỳ quái. Vừa nói trung niên nam tử, vừa nhìn về phía Chu Viêm, ánh mắt đã thay đổi, bắt đầu từ khinh thường chuyển sang tham lam. Nói đi, thân thể của người sao lại thế này? Nam tử trẻ tuổi nôn nóng muốn biết, nếu có thể để cho bản thân có thể cường tráng thế kia, thực lực của hắn có thể tăng lên một bậc nữa. Các người không bằng lựa chọn giết ta đi, hoặc là sư hồn, hoặc là nghiên cứu thân thể của ta. Sau khi thấy vẻ mặt bọn họ, Chu Viêm càng thêm chắc chắn là bọn họ không làm gì được mình, liền cười to hẳn lên. Một tên thiên tôn nhỏ nhoi lại cuồng ngôn như vậy, người vẫn cho rằng chúng ta không thể làm gì được ngươi ư? Nam tử trẻ tuổi cười cười, đồng thời phất phất tay. Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang vọng khắp thiên tôn thành. Sau hồi lâu, Chu Viêm cũng cúi đầu khuất phục hai người kia. Hai gã đều là trưởng không giả, mặc dù không thể giết chết Chu Viêm, nhưng thủ đoạn hành hạ người lại vô cùng vô tận. Một khi đã ra tay, ngay cả thiên tôn cũng không có khả năng chịu đựng. Sau khi rõ ràng Huống Nhật Minh lúc ấy đã đấu cùng Thư Quang, thân ảnh hai người liền biến mất tại chỗ. Trước khi đi, tên nam tử trẻ tuổi kia còn nói một câu khiến Chu Viêm thống khổ không thôi. Đại ca, chúng ta nhanh lên. Không thể để tiểu tử Huống Nhật Minh kia chạy thoát. Hắn có thể là người chúng ta muốn tìm đấy. Sau khi thấy hai người đằng đằng sát khí mà bỏ đi, Chu Viêm suýt chút nữa đã tức học máu. Sớm biết rằng bọn họ là muốn đi tìm Huống Nhật Minh gây chuyện, ta cần gì phải chịu khổ như vậy chứ. Đáng chết thật. Bên ngoài lĩnh vực tinh thần, cả nam tử trẻ tuổi lăng không mà đứng, không ngừng nhăn mặt. Đại ca, đời này có chút cổ quái kìa. Nam tử trẻ tuổi mặt kinh ngạc, thần thức quét về phía bọn lôi vệ, không khỏi thấp giọng kinh hô. Nơi này so với không gian tầng thứ 9 khác nhau rất lớn. Trưởng không giả trong vô danh không gian này chính là lực lượng cường đại nhất, cũng là chúa tể tại không gian này. Tự nhiên không giống như Lưu Quang, phải tra xét cẩn thận tìm tòi mới có thể phát giác tinh thần không gian của lôi vệ. Trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Trong nháy mắt, thần thức đảo qua khu vực nam tử trẻ tuổi kia vừa nhìn. Ánh mắt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta cảm giác được hơi thở của thiên mông. Quả nhiên là lão già này còn có tay chân. Đáng chết thật. Sao chứ? Như thế nào? Còn có không gian ư? Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt kinh ngạc. Thần thức lại đào qua một lượt, nhăn mặt rồi nói. Trung niên nam tử cũng hiểu ra được. cũng phát hiện thần thức chính mình cũng đột nhiên bị ngăn cách, phảng phất như những gì vừa thăm dò được đều chỉ là ảo giác. Nếu nói là thiên mông, như vậy năng lực của hắn này đã thăng tiến, chúng ta sợ rằng tại nơi này không quá thuận lợi. Trung niên nam tử thở dài, nhưng ánh mắt vẫn như trước, gắt gao tập trung tại phạm vi này, cũng đưa thần thức tìm tòi hơi thở, tránh thiên mông lại sử dụng phương pháp này tránh né. Đến lúc đó lại phải một phen hao tổn tâm lực mới có thể tìm ra hắn. Trong lĩnh vực tinh thần, Tần Vũ Trương vẫn nhắm hai mắt, nay chợt mở ra, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, thân hình nhẹ nhàng đứng lên. Mà nơi bọn lùi vệ đang ở đều được một tầng năng lượng màu bạc nhàn nhạt bao trùm. Quả nhiên là đã phát hiện ra hỗn độn thân thể, xem ra mấy người trường không giả này không đạt được mục đích, quyết không bỏ qua rồi đây. Tần Vũ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phương xa, trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ lúc trước muốn nhanh đưa mọi người rời khỏi nơi này. Bản thân của hắn không lo lắng trường không giả nơi này, nhưng đây không phải là hồng bông không gian, tự nhiên là có điều băn khoăn. Nhìn không được, bật đặc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghênh địch. Có thể là kéo dài chút nào thì hãy chút đó. Tại hồng bông không gian, bốn đạo thân ảnh lặng không đứng đó. Tứ đệ, đã làm khổ đệ rồi. Hồng bông đứng trước mặt Cổ Bàn, bên cạnh là Lâm Bông cùng Tần Thạch Thiên. Cổ Bàn có chút cười cười rồi nói, đại ca, chúng ta là huynh đệ, không nên khách khí như vậy. Lần này sẽ gặp lại tam ca cùng phối hợp. Tứ ca, xin người nhất định phải chiếu cố tốt mấy người Tần gia, nếu có thể dẫn bọn họ trở về thì tốt quá. Tần Thạch Thiên chắp tay nói, trong lòng hắn, thái thượng tam trưởng lão vĩnh viễn là cực mạnh, không lo lắng có gì có thể uy hiếp y. Tần Thạch Thiên chỉ là đối với Tần Từ cùng Tần Sương là rất lo lắng. Lâm Mông ở bên cũng vỗ vỗ vai Cổ Bàn cười khổ rồi nói, thông đạo này cũng chỉ có thể cho một người đi qua, thật là làm cho người ta buồn bực không chịu nổi. Tiến vào vô danh không gian, hết thảy đều phải cẩn thận, nơi đó nhất định cũng có trường khống giả như chúng ta, nếu có thể không nên quá cố mà sinh ra mâu thuẫn với bọn họ. Cổ Bàn gật gật đầu cười nói tiếp, thời gian không còn sớm nữa, đệ muốn sớm gặp lại tam ca. Ba người cùng gật đầu không nói gì. Cổ Bàn kẹt kêu lên một tiếng, la bàn trong tay xuất hiện, huyền hoàng khí mãnh liệt xuất hiện xung quanh thân thể hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy khu vực trước mặt nơi hồng mông khí cùng tử khí giao nhau chớp lên liên tục. La bàn trong nháy mắt cũng đã xoay tròn rất nhanh bay đi. Ba người hồng mông chỉ cảm thấy cả không gian động đất mãnh liệt, trước mặt xuất hiện một thông đạo, xung quanh thông đạo lóe ra quang mang khác thường. Ba người biết thông đạo này chính là do la bàn biến ảo mà thành. Cổ Bàn thấy thông đạo đã tạo thành công thì quay đầu mỉm cười chắp tay, đại ca, nhị ca, ngũ đệ, Cổ Bàn xin cáo từ đây. Vừa dứt lời, thân thể của hắn ở trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Thông đạo trước mặt ba người cũng dần dần thu nhỏ lại, đã không còn bóng dáng đâu nữa. Nam tử trẻ tuổi cùng trung niên nam tử lúc nãy đã tiến vào trong lĩnh vực tinh thần của lôi vệ. Hai người vừa tiến vào liền cảm giác được không ổn, không gian pháp tắc không thể sử dụng tại đây. Tà môn, đây là địa phương quái quỷ gì chứ? Sao lại có cảm giác quái dị như vậy? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, thân thể tùy ý nhúc nhích, không gian chung quanh nhất thời bị phá nát. Chỉ bất quá là một khu vực nhỏ mà thôi, không cần để ý tới. Phá không gian, hắn để xem hắn như thế nào, có thể khống chế pháp tắc cơ chứ? Trung niên nam tử khinh thường, vừa dứt lời, không gian tinh thần của lôi vệ nhất thời trùng chuyển bất an. Đang uống rượu, lôi vệ liền phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn ngồi trên ghế trầm giọng mà nói, không gian của ta bị người ta phá rồi. Uống Nhật Bình sắc mặt biến đổi nói ngay, bọn họ là trưởng khống giả vô danh không gian đấy. Về chuyện trưởng khống giả, Uống Nhật Bình đã từ Tần Từ mà biết được, hơn nữa hắn tất nhiên hiểu được ngoại trừ trưởng khống giả còn ai có thể tùy ý phá tinh thần không gian của đôi vệ. Chỉ ngay sau khi hai người kia phá tinh thần không gian, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ. Thần thức của ông đã bao trùm cả vô danh không gian, nên tất nhiên biết được trung niên nam tử vừa phá lĩnh vực tinh thần của lôi vệ kia. Hai người sắc mặt lạnh tanh, thoáng giật mình, Tần Vũ nhíu mày nói, hai người các ngươi là trường khống giả vô danh không gian sao? Kỳ thân từ khí thế phát ra trên hai người này, Tần Vũ đã sớm biết có ba trường khống giả đã tới đây, trong đó có hai người là nam nhân. Phải biết rằng trường khống giả là rất ít, có thể trở thành trường khống giả tất nhiên là vô cùng lợi hại. Cả không gian pháp tắc đều nằm trong tay họ. Đối với người ngoài như Tần Vũ mà nói, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng một phần. Dựa vào thực lực của Tần Vũ hôm nay, đối phó với một người là rất dễ dàng. Nhưng nếu là đồng thời đánh với hai người thì chưa thể nắm chắc. Nói thế nào thì bọn hắn cũng cùng cấp độ, không thể khẳng định trước là ai sẽ đánh bại ai. Sao? Người cũng là trưởng không giả ư? Trung niên nam tử thấy Tần Vũ xuất hiện trước mặt, trong lòng rất kinh ngạc. Không ai có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng không giả mà không bị phát hiện, ngoại trừ là cùng cấp bậc trưởng không giả ấy. Thậm chí là cùng cấp bậc trưởng không giả cũng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn mà không bị phát hiện. Các vị không cần cũng như vậy sao? Tại hạ tới đây cũng chỉ vì muốn đưa nhi tử và vài bằng hữu rời khỏi nơi đây, cũng không có ý gì. Nếu có thể, xin hai vị bằng hữu đừng làm khó. Mặc dù không e ngại hai người, nhưng là không muốn gây ra xung đột. Bản thân của hắn lúc xảy ra xung đột có thể an toàn, nhưng chỉ dựa vào thực lực một mình hắn, căn bản không có cách nào đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Dù sao khi trưởng không giả đại chiến cũng là hủy thiên diệt địa. Tần Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ba người lúc này mà đại chiến thì không gian này nhất định là xong đời. Hả? Người như thế nào có thể tới đây? Trung niên nam tử đưa tay ngăn nam tử trẻ tuổi đang muốn nói gì đó. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trong lòng cực kỳ rung động. Nơi này cũng có người sống, có thể tiến vào. Hơn nữa, nghe ý của người hắc bào này còn có thể dễ dàng đưa người khác rời khỏi. Việc này ngay cả trường không giả bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, mặc dù Tần Vũ thân là trường không giả, nhưng thân thể cực kỳ siêu việt, hấp thụ hỗn độn linh khí, nên cơ thể hơn xa so với trường không giả khác. Nếu không phải hắn nhường một bước, mà lúc này lại chiến với hai người, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Thần thức của Tần Vũ đảo qua mọi người lôi vệ. Thấy lôi vệ lúc này đã ăn xong đan dược, không còn gì nguy hiểm, nên cũng yên lòng mà khẽ cười nói. Tất nhiên là phá vỡ không gian mà đến. Là trường không giả, bọn ta hợp lực phá vỡ không gian. Các người không biết gì sao? Hai người kia liếc nhau, trong lòng kinh ngạc. Phá vỡ không gian ư? Không gian này không phải có thể dễ dàng phá vỡ đâu. Đại ca, để cảm giác được hơi thở của thiền bồng trên người kim phát nam tử kia. Nam tử trẻ tuổi truyền âm đến trung niên nam tử. Trung niên nam tử tất nhiên cũng nhận ra, thấy vẻ mặt cười cười của Tần Vũ, liền trầm tư một lát rồi nói. Mặc kệ ngươi là trưởng không giả của không gian nào, người đến nơi này chính là đã vượt quyền, nệ tinh cũng là trưởng không giả, chỉ cần là người giao ra kim phát nam tử kia, bọn ta lập tức rời đi, không truy cứu người, người thấy sao chứ? Phương hướng của hắn chỉ đúng là chỗ Hướng Nhật Minh, vẻ mặt bình tĩnh không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy quanh thân Hướng Nhật Minh đột nhiên xuất hiện 10 cái khe màu đen. Lôi vệ kinh hãi muốn tiến lên giải cứu, nhưng bị Tả Thù Mì giữ chặt, lôi ra phía xa. Tần Vũ nhíu mày lạnh lùng nói, đường đường là trưởng không giả, lại đánh lén à? Lại càng người ép người quá đáng. Tần Vũ cũng hừ nhẹ một tiếng, Hướng Nhật Minh cũng bình ổn trở lại, các khe không gian cũng không thấy đâu nữa. Hướng Nhật Minh cũng biến mất, ngay sau khi không gian vừa ổn định, xuất hiện phía sau Tần Vũ, vẻ mặt đầy sát khí nhìn hai người trưởng không giả, tự hồ như muốn xông lên, sống chết với bọn chúng. Tần Vũ lắc đầu cười khẽ rồi nói, người đã đoán không chính xác. Hướng Nhật Minh sắc mặt đỏ lên, bởi hắn không thể đoán trước được thiên mệnh của trưởng không giả, mặc dù là có cảm giác, nhưng không thể rõ bằng khi chiến đấu với Lưu Quang, có thể biết rõ công kích của y thế nào. Hơn nữa là lần biến đổi thiên đạo gần đây, hắn không thể nắm chắc cảm giác này. Thiên mông là gì của ngươi? Tề Huống Nhật Minh đứng cạnh Tần Vũ, trung niên nam tử chỉ hắn rồi hỏi. Người như thế nào mà trên người lại có khí tức của hắn? Là cha của ta, các người là ai? Vì sao lại biết cha ta? Huống Nhật Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn hai người kia, trong lòng mang theo chút kích động, suốt cuộc cũng có thể biết được tin tức của cha. Kỳ thật, ngay sau khi thấy hai gã nam tử này, Huống Nhật Minh trong lòng cũng có chút dự cảm. Nhưng không biết bởi vì hai người này là trường không giả hay là năng lực của hắn có vấn đề, nên tin tức về hai người kia cực kỳ nhỏ, cực kỳ mơ hồ. Đến khi trung niên nam tử kia hỏi Thiên Mông, thì Huống Nhật Minh tự nhiên nói ra mình là nhi tử của ông ấy. Dù sao thì bọn họ cũng muốn tìm Huống Nhật Minh gây phiền toái. Biết chút tin tức là vẫn hơn. Như thế nào cũng không thể tránh khỏi chúng ta ư. Chúng ta là chủ nhân của không gian này. Không gian 18 tầng toàn bộ đều do chúng ta nắm giữ. Muốn ai sống thì được sống, muốn ai chết, tất nhiên kẻ đó không thể nào sống sót. Nam tử trẻ tuổi còn nói, không thể tưởng tượng được, Thiền Bồng đã chết, còn để lại cho chúng ta bất an là con trai của hắn. Chỉ bật quá Thiền Mông, người sai rồi. Chỉ dựa vào nhi tử, không đến cấp độ thiền tôn, mà cũng nghĩ có thể làm khó trưởng không giả bọn ta sao? Chắc chắn là muốn chết đây mà. Sau khi nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên băng lãnh, âm thầm nhìn và đánh giá Hướng Nhật Minh, sát ý đã lộ rõ ra. Cái gì? Cha ta thật sự đã chết ư? Hướng Nhật Minh ngửa cổ giống to, sang mặt bị thương cực độ, bị phẫn mà nói. Cha, người như thế nào lại có thể bỏ con lại một mình, lại không dàn bầu xám tại này cơ chứ? Hướng Nhật Minh ánh mắt thần sắc, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng hắn vẫn không muốn tin là hôm nay chính miệng bọn họ nghe được tin cha đã chết, khiến cho Hướng Nhật Minh có cảm giác như trời đang sập xuống. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tần Vũ trong lòng sớm đoán được nên cũng không bất ngờ lắm. Trong đầu nghĩ đến ba tòa cung điện huy hoàng cùng với một căn nhà lá nho nhỏ, thoáng hiểu được mấu chốt mà hỏi. Nói như vậy là các người đã giết Thiền Mông sao? Nam tử trẻ tuổi nhìn trung niên nam tử thấy không có chút biểu tình gì. Biết hắn trong lòng không ngại nói ra việc này, liền hằng hắc cười lạnh rồi nói. Là chúng ta giết thì sao? Lão bất tử suốt ngày gây rắc rối cho chúng ta, đã chết rồi cũng không cho chúng ta được yên ổn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về mặt bi thương của Hướng Nhật Minh, tiếp tục nói. Nếu người vẫn còn tưởng nhớ Thiên Mông lão quỷ như vậy, hôm nay ta sẽ tống tiễn người đi gặp lại hắn. Chỉ thấy bên cạnh Hướng Nhật Minh lại xuất hiện một cái khe cực lớn màu đen, trong nháy mắt muốn cắn nuốt Hướng Nhật Minh. Tần Vũ con mắt sắc lạnh hừ nhẹ một tiếng, một tầng quang mang bàng bạc bao bọc lấy Hướng Nhật Minh. Cái khe màu đen trong nháy mắt cũng không thấy đầu nữa. Trung niên nam tử thấy Tần Vũ ngăn cản, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Người nhất quyết là gây khó khăn cho chúng ta ư. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nếu là thiền tôn che chở nhi tử của Thiền Mông, hắn sớm đã giết. Nhưng người che chở cho Hướng Nhật Minh lần này lại là một trưởng không giả. Tần Vũ lạnh lùng cười, không để ý đến hắn. Bọn lôi vệ phía sau cũng giống Hướng Nhật Minh, một cỗ năng lượng màu bạc bao bọc lấy tất cả. Không cần nói cũng biết, Tần Vũ là nhất định bảo vệ mọi người tại nơi đây. Đợi đến khi tất cả đã nằm trong vòng bảo vệ của mình, Tần Vũ mới nhàn nhạt, sắc mặt đại biến nhìn hai người kia. Thần thức cũng phát hiện vị nữ trưởng không giả kia. Chỉ có điều không biết vì sao cho đến bây giờ vẫn ở tầng không gian thứ 9 mà không đến cùng hai người kia cả. Nếu chỉ là hai trưởng không giả thì Tần Vũ cũng có thể khẳng định, mặc dù trưởng không giả nơi này đều giỏi hơn, áp đảo hơn trên phương diện pháp tắc, nhưng Tần Vũ không vì thế mà yếu thế chút nào. Bản thân của hắn đã hấp thu hỗn độn khí, mặc dù chỉ là bước khởi đầu, nhưng cũng đã vượt xa đẳng cấp trưởng không giả, chỉ là hôm nay không có đủ hai loại khí nên không cách nào phát huy tác dụng của hỗn độn khí mà thôi. Nghĩ đến nữ trưởng không giả kia không tùy ý xuất hiện, Tần Vũ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bà gã trưởng không giả đối phó với một mình hắn, cho dù là có hấp thù hỗn độn khí, cũng chỉ có thể an toàn mà chạy trốn. Dù sao trưởng không giả từ trước cho tới giờ cũng không có chiến tranh, cũng không thể nói một chọi ba là thế nào. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Đó là nếu bọn họ tiến hành tranh đấu, thì không gian này có thể chịu được toàn bộ lực lượng của bọn họ hay không. Trong lòng của Tần Vũ thoáng có chút do dự. Nơi này còn có rất nhiều người, còn có Liên Gia Gia, Sương Nhi, Từ Nhi. Một khi vô danh không gian này bị phá hủy, thì ngoại trừ bản thân ra, nói cách khác là ngoại trừ trường không xả ra, thì người thân của hắn chắc chắn không còn được sống. Hai người kia cũng đã có nghĩ tới chuyện này. Phải biết rằng bọn họ là trưởng khống giả của vô danh không gian. Toàn bộ không gian này đều nằm trong vòng quản lý của họ. Mặc dù trước đó có một thiền tôn đã đối nghịch, nhưng đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không thể nổi lên ý nghĩ hủy diệt. Chỉ là người trước mắt này cũng là trưởng khống giả. Trong lúc trưởng khống giả chiến đấu, hậu quả như thế nào, cho dù là ai cũng không dám tưởng tượng. Trên bầu trời bầu xám, tại không trung lơ lửng một khối vô danh vật chất. Cục bản nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ nhất vô danh không gian. Nơi này chính là hạ tầng thứ nhất. Thần thức trong nháy mắt đảo qua vô danh không gian. Cục bản nhếch miệng cười, chứng kiến Tần Vũ đang cùng hai gã trưởng không giả giằng co, nhìn bộ dạng còn chưa muốn động thủ. Mà Hồng Quân vẫn như trước bế quan, xem tình trạng hiện thời thì có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể xuất quan được. Đã thấy gương mặt quen thuộc của Hồng Quân, Trong lòng Cổ Bàn liền hiện lên một tia ấm áp, nhớ lại mọi chuyện lúc trước của hai người, thật sự đã rất buồn cười. Không thể tưởng tượng được, cuối cùng chính mình lại tiến vào cảnh giới trường khống giả trước tiên. Đương nhiên, trong đó có sự trợ giúp của Hồng Quân là rất lớn. Cổ Bàn tự nhiên đã hiểu được sơ qua, tại vô danh không gian này đã xảy ra chuyện gì. Thần thức đặt lên người bọn Tần Vũ, nhìn thấy khóe miệng của Tần Vũ cười cười. Cổ Bàn trong lòng biết Tam Ca đã phát giác ra mình tiến vào vô danh không gian. Tần Vũ tất nhiên biết là Cổ Bàn đã tới. Thần thức của hắn từ trước đã không ngừng bao trùm cả vô danh không gian. Trong khi Cổ Bàn mới tới, hắn đã phát giác ra được. Chỉ là Tần Vũ không muốn ba gã trưởng khống giả vô danh không gian này biết mà thôi. Cho nên, hắn mới dùng năng lượng ngăn cách hơi thở của Cổ Bàn. Cổ Bàn đột nhiên phát hiện, xung quanh mình có một lớp năng lượng màu bạc bao phủ, cũng đoán được là dụng ý của Tần Vũ. Gặp tên Tần Vũ biến thái này, bọn vô danh không gian trưởng khống giả cũng thật sự đã uất ức không ít. Vốn tại không gian này, bọn họ là chí cao vô thượng, nhưng hôm nay lại đứng dưới Tần Vũ, khiến cho bọn họ cực kỳ bị động. Thấy Tần Vũ không để ý tới bọn họ, ngược lại còn cười lạnh, khiến trùng điền nam tử trong lòng rất là phẫn nộ. Nghĩ đến chính mình trong không gian này mới là tồn tại cao cấp nhất, mới là đệ nhất trưởng không giả, không khỏi quát lạnh lùng mà nói: "Nếu các hạ nhận định che chở cho nhi tử lão quỷ, thì vậy đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình." Đối với Tần Vũ, trung niên nam tử cũng là kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là sợ hắn. Dù sao nơi này cũng không phải là Hồng Mông không gian, Tần Vũ chỉ là trưởng khống giả từ bên ngoài tới. Bắt đầu tác chiến, trung niên nam tử ý tứ nhìn nam tử trẻ tuổi kia, ý bảo hắn đi trước thăm dò thực lực của Tần Vũ. Bản thân của hắn nhân cơ hội đó giết chết nhi tử của Thiên Mộng lão quỷ. Xem trên một phương diện nào đó, trưởng khống giả cũng có tôn nghiêm của trưởng khống giả. Mặc dù ba trưởng khống giả bên phía trung niên nam tử kia đã từng đánh lén Thiên Mộng đến chết, nhưng cũng chỉ là chiến tranh bên trong. Còn bên ngoài thì không thể dễ dàng mà liên thủ được. Nam tử trẻ tuổi thấy sắc mặt của trung niên nam tử, hiểu được ý tứ, liền thét lên một tiếng. Một trận quang mang màu xám thoáng xuất hiện trên người của hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Nam tử trẻ tuổi kia cất tiếng nói: "Để ta lĩnh giáo một chút thực lực của trường khống giả không gian khác xem như thế nào." Năm tay vùng lên, chỗ Tần Vũ đang đứng nhất thời bị cô lập, không gian chung quanh toàn bộ bị phong bế như một tù ngục. Trong lòng biết thanh niên nam tử kia muốn vây khốn mình trong không gian này. Tầng không gian này cùng với không gian tầng thứ 9 giống nhau, thực tế là thanh niên nam tử đã sáng lập ra một không gian khác. Trong mắt hiện lên một tia khinh khỉnh, thủ đoạn này mà cũng dùng trong chiến đấu, quả thật là xấu hổ. Tần Vũ chỉ cười lạnh một cái, không gian vây quanh hắn lập tức bị phá hủy, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào. Thân ảnh chợt biến mất, xuất hiện bên cạnh thanh niên nam tử kia. Thấy Tần Vũ dễ dàng mà có thể phá vỡ không gian do mình tạo ra, thanh niên nam tử sắc mặt hơi đổi, ngón tay lại chỉ hai đạo xét bổ tới Tần Vũ. Trong không gian này, tồn tại cao nhất chính là trưởng khống giả. Nói cách khác, vô danh không gian này hoàn toàn do bọn họ thao túng. Thanh niên nam tử cơ hồ đã hao tổn khí lực thao túng hai đạo chớp đánh xuống. Tần Vũ thân ảnh không có dừng lại, nháy mắt hóa thành trăm cái bóng từ trong mọi phía đánh tới thanh niên nam tử. Khi tia chớp đánh xuống, vừa lúc bổ vào đầu của Tần Vũ, thì y đã biến mất. Thanh niên nam tử sắc mặt đại biến. Đúng là hai đạo xét kia đã đánh vào cái bóng của Tần Vũ mà thôi. Tần Vũ đột nhiên đã xuất hiện phía sau hắn, một quyền bổ tới. Thanh niên nam tử trong lòng chấn động, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt cũng xuất hiện trước mặt Tần Vũ, hùng hằng nhìn chăm chăm mặt Tần Vũ. Giờ phút này, bọn họ mới đơn giản chỉ là thăm dò thực lực đối phương mà thôi, cho nên đều không có phát lực quá mạnh. Nếu không, chỉ với một quyền của Tần Vũ có thể biến tầng không gian thứ 9 này thành hư vô. Cho dù Tần Vũ đã kiềm chế năng lượng, nhưng một quyền xuất ra cũng đã xuất hiện một khe không gian rất lớn. Thế thì bọn huống Nhật Bình một phen kinh ngạc, ngay cả Lôi Vệ cũng thì thào mà nói: "Tần Vũ đã tu luyện tinh thần biến đến cực hạn rồi, chẳng lẽ đó là biến hóa cuối cùng của tinh thần biến hay sao?" Trong mắt của Lôi Vệ lại hiện lên một tia ham muốn. Trừ phi là trường khống giả cấp bậc cuối cùng, nếu không tinh thần biến sao có thể như thế chứ? Chính là khả năng biến hóa, mà biến hóa thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng ra được. Lúc này Tần Vũ đã đứng thẳng hàng với thanh niên nam tử kia. Hai người thoạt nhìn không có sử dụng khí lực nhiều. Xem về thần sắc, Tần Vũ hiển nhiên là cực kỳ thoải mái. Chỉ một tay có thể phá vỡ công kích